Chương 2. 460 bao che khuyết điểm tiểu kiểu. Có một số việc, ngươi hẳn là cũng biết. Đoạn Tơ nhờ mờ nhẹ giọng than thở nói, nàng mẫu thân, chính là ta tiểu cô. Là cái không có huyền lực người bình thường. Kể từ tiểu cô cùng người Đoạn Tơ nhờ mờ mập mờ suy đoán nói, sinh tứ ca ca sau, hai mẹ con bọn họ vẫn chịu các tộc nhân khinh bỉ. Được tại gia gia vẫn luôn 10 phần đau thích mẹ con bọn hắn, có gia gia che chở, vì lẽ đó tiểu cô cùng tứ ca ca trôi qua coi như không tệ. Kể từ tứ ca ca thiên phú bị khai quật ra về sau, gia gia đối với hắn càng ngày càng coi trọng yêu thích. Trong gia tộc thậm chí bắt đầu lưu truyền, gia gia cố ý để tứ ca ca kế thừa đời tiếp theo vị trí gia chủ. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng quét nàng một chút, lạnh nhạt nói, sở lấy trong các ngươi một bộ phận người liền kìm nén không được động thủ đúng bởi vì gia gia yêu thương, vì lẽ đó trong gia tộc một vài đệ tử đều phi thường nhằm vào hắn cùng mẫu thân hắn. Đoạn Tơ nhờ mờ nhỏ giọng nói, mấy năm trước gia gia bế quan, trong tộc một số người thừa dịp hắn không tại Đoạn gia, đã thương cô còn chửi rủa làm nhục nàng. Vì lẽ đó hắn dưới cơn nóng giận liền từ bỏ Đoạn gia dòng họ, mang theo cô rời khỏi gia tộc, tìm cái chỗ đặt chân. Hiện tại, mặc dù gia gia lại làm lại đem mẹ con bọn hắn tiếp trở về, thế nhưng là hắn mỗi lần nhìn ta những cái kia tộc huynh ánh mắt, đều 10 phần đáng sợ. Hơn nữa đối ta làm như không thấy, giống như người xa lạ ở chung. Tiêu Mục hừ một tiếng, tiếp theo ném đi quả mức hoa quả đến trong miệng. Ngươi nói với ta những thứ này, là muốn cho ta khuyên hắn cùng các ngươi hòa hảo khi đó một ít tộc nhân nhóm đều trẻ tuổi nóng tính, không biết khống chế tính tình, vì lẽ đó nói đùa cái gì. Như là có người vũ nhục chửi rủa đánh mẫu thân của ta, ta đã sớm để nàng hôi phi yên diệt không tồn tại. Bây giờ Đoạn Nguyệt xem ở Đoạn lao ra chủ phần lên, lưu các ngươi những người này mạng chó. Không mang ơn còn dám có chỗ lời oán giận Kiều Mục tức giận nói, vô sỉ nói xong. Cũng không tiếp tục vui lòng cùng Đoạn Tơ nhờ mờ nói một câu nói nhảm, trực tiếp vô máy bay chiến đấu đầu, thúc giục nó tranh thủ thời gian bay về phía trước, đem Đoạn Tơ nhờ mờ lập tức liền ném vào phía sau. Đoạn Thất tiểu thư lăng lăng nhìn qua vị kia một lời không hợp vứt xuống nàng bỏ chạy nữ hài tử, lòng tràn đầy cảm giác khó chịu nhéo nhéo ngón tay. Đồ đần! Tiêu Mục tự lẩm bẩm mắng một tiếng. Nhìn hắn cả ngày cười đùa tí từng không buồn không lo đồ đần hình dáng, cái gì cũng không nói. Những sự tình này nàng căn bản toàn bộ không biết rõ tình hình. Sớm đi nói cái kia Đoạn bạn binh là cựu nhân của hắn, nàng trước kia ở trong trận đấu đem hắn giải quyết, còn có thể giữ lại hắn một cái mạng chó về nhà Trịnh Lục bọn người, cũng không biết hai nữ hài thế nào. Chỉ nhìn thấy Kiều Mộc lập tức liền cách Đoạn Tơ nhờ mờ xa xa, vô máy bay chiến đấu đầu, để nó nhào cánh bay nhanh, lập tức liền vọt tới vị trí thứ nhất. Đầu Phượng Trì đáy mắt vượt trên một chút lạnh phẫn nộ. Khống chế máy bay chiến đấu bay đến Đoạn Bảy bên người, xem như lơ đãng hỏi nói, thế nào Đoạn Bảy, cùng thái tử Phi Na Ho mâu thuẫn? Không có gì. Đoạn Bảy lắc đầu, QNZ không muốn nhiều lời, nhẹ nhàng yêu quát một tiếng, tùy theo máy bay chiến đấu bay tới đằng trước. Như thế bay sắp xỉ hai ngày, chỉ là ngẫu nhiên ăn đồ ăn uống nước thuận tiện một chút, luôn luôn chạy về phía trước đường. Máy bay chiến đấu thể lực sắp tiêu hao. Đám người liền thương lượng xuống đất. Dù sao cách huyền thú ngoài rừng rậm vây mạo hiểm giả nhỏ căn cứ cũng không xa. Từ Chô Na Y đi qua, cũng liền thời gian một nén nhang. Ngay tại lúc đám người chuẩn bị hạ xuống thời khắc, chân trời lại xuất hiện một chi ứng đội.